Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 266, Lăng Tiêu Cường Đại. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Long Hồ Sơn ngày một náo nhiệt, kỳ hạn La Thiên Đại Tiếu càng đến gần, các bốn phái dần dần tề tựu. Dưới chân núi vẫn thường xuyên xảy ra các vụ việc liên quan đến thao thiết thần công hút nội lực. Tuy nhiên trên Long Hồ Sơn, Vương Trầm Qua hành động ngày một mau lẹ, bắt giữ không ít những kẻ do Công Tôn Tuyển sắp đặt. Tình hình ngược lại dần trở nên yên ổn. La Thiên Đại Tiếu cũng bắt đầu được chuẩn bị một cách thuận lợi. Quần hùng các phái có lẽ là lần đầu tiên lại mong chờ La Thiên Đại Tiếu đến vậy, bởi ai nấy đều được nén một hơi muốn nhân đại hội này đề xuất việc liên minh để đối phó với Công Tôn Tuyệt. Lần này Công Tôn Tuyệt đã tung ra quá nhiều kẻ tu luyện thao thiết thần công, dù mục đích là phá hoại La Thiên Đại Tiếu, nhưng trên thực tế lại gây áp lực cực lớn cho các môn phái. Chỉ một Công Tôn Tuyệt tu luyện thao thiết thần công đã khuấy đảo Võ Lâm Càn Quốc đến điên đảo cả trời đất. Nếu như có mấy chục mấy trăm kẻ như vậy cùng xuất hiện, vậy thì đừng nói Võ Lâm Càn Quốc, e rằng ngay cả giang hồ thiên hạ cũng không chịu nổi. Trong nháy mắt đã đến ngày mùng 10 tháng 5, ngày cử hành La Thiên Đại Tiếu. Trên đại tiên thủy cốc ở Long Hồ Sơn, mây mù lượn lờ, tiên khí làng vàng. La Thiên Đại Tiếu được tổ chức chính là ở đây. Đàn thành mang hình cửu cung ba quái dường dững nổi lên giữa thiên địa, tam thanh đàn ở trung tâm trông vô cùng trang nghiêm tú mục. Bốn phía là các thần đàn nhất đôi tổ bắt đầu bố trí tựa sao ra. Trên đàn khói hương lượn lờ bốc lên, trời còn chưa sáng, có rất nhiều đạo sĩ đã bắt đầu vào chuẩn bị. Dù sao La Thiên Đại Tiếu lần này không chỉ đơn thuần là một hoạt động của đạo môn, mà còn là một đại hội võ lâm. Nếu có chút sai sót về lễ tiết, rất có thể sẽ đắc tội với người khác, thậm chí khiến Long Hồ Sơn trở thành trò cười cho thiên hạ. Khi buổi lễ khai mạc ngày đến gần, người trong đàn thành cũng ngày một đông, càng thêm náo nhiệt, không khí bắt đầu sôi sục. Vương Trầm Qua dẫn theo đám bổ quái của Lục Viễn Môn len lỏi vào trong đám đông, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Đến giờ thìn ba khắc, trưởng giáo Thiên Sư Phủ Trường Hy Tố liền dẫn theo một đạo sĩ đi vòng quanh đàn tụng kinh, khởi động nghi thức nghênh thần. Thế nhưng đám nhân sĩ giang hồ có mặt tại đây lại càng mong được diện kiến nguyên Càn Quốc đệ nhất, đây là Càn Quốc đệ nhị, thiên hạ đệ tam, vị lãnh tụ đạo môn Trương Đạo Nhất. Ấy vậy mà Trương Đạo Nhất lại chậm chạp chưa hề xuất hiện. Bởi lẽ bây giờ Trương Đạo Nhất đang ở trong hẻm núi Phi Thăng Đài trên Thiên Đô Phong. Sở Đông nha đầu, người nói xem ca ca của ngươi hiện giờ là tình trạng gì? Trương Đạo Nhất ngồi trên bãi cỏ, tay cầm một cái đùi gà lớn. Sở Đông cũng cầm một cái đùi gà, ngẩng đầu lên nhìn Cố Mạch trên Phi Thăng Đài nói: ta cũng không biết là tình trạng gì, đã mấy ngày rồi cứ như đang ngủ vậy. Còn ngươi thì sao? Trương Đạo Nhất hỏi. Ta thấy hai ngày trước người có vẻ không còn siêng năng như trước. Quỳnh cảnh đột phá rồi chứ sao? Lần này ta đến đây chủ yếu là để tu luyện một môn âm ba võ công. Này đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, trong thời gian ngắn cũng không thể đại thành được. Ở lại Phi Thăng Đài cũng không còn ý nghĩa gì lớn. Âm ba võ công? Trương Đạo Nhất nhướng mày nói. Chẳng lẽ là công phu gảy đàn của ca ca ngươi? Sơ Đông gật đầu. Đúng vậy đấy. Trương Đạo Nhất giơ ngón tay cái lên nói: lợi hại, môn võ công đó sát thương thực lực cường đại. Nha đầu ngươi, sau này dù không theo ca ca ngươi, một mình một ngựa cũng đủ để độc bộ giang hồ rồi. Sở Đồng bĩu môi nói: ta việc gì phải không theo ca ca ta, ta muốn theo ca ca ta mãi. Trương Đạo Nhất cười nói: lão phu mà có một người ca ca như vậy, ta cũng nguyện ý đi theo, đại cơ duyên thiên đại mỗi ngày đều ở bên cạnh. Sơ Đồng cười tè tuét hỏi: à, lão thiên sư, hôm nay không phải bắt đầu La Thiên Đại Tiếu sao? Ngài không đến Tiên Thủy Cốc mà lại đến đây làm gì? Trương Đạo Nhất thở dài một hơi nói: ai, đến xem ngươi, ca ca ngươi và cả tên tiểu tử ngu ngốc Thẩm Hảo kia. Sơ Đồng nhíu mày: Lão thiên sư, sao ta cảm thấy ngài hình như có tâm sự vậy? Ngài vẫn còn lo lắng về quẻ bói lần trước của Thẩm Hào sao? Thẩm Hào không phải đã nói rồi sao? Hắn bị ảnh hưởng, đạo hạnh không đủ, nhưng gì thấy đều là giả. Trương Đạo Nhất cười nhẹ. Tiểu tử đó bị ma nhập rồi, bây giờ đến cả tướng thuật cũng hoài nghi là giả. Có điều cái ta lo lại không phải vì quẻ bói của hắn, mà là vì ta đã sớm có một dự cảm, ta sắp có một kiếp nạn. Sơ Đồng nói, lão thiên sư, hay là trốn đi một chút. Trương Đạo Nhất cười nhẹ, tu hành có tam tai cửu nạn, trốn không được, tránh cũng không xong. Thôi không nói nữa, ta đi đây. Lão thiên sư, đợi ta với. Lúc này, trên phi tăng đài ở sườn núi, Thẩm Hào đang hồn hồn ngạc ngạc, ý chí mơ màng mông lung. Cả mấy ngày trời rồi, đột nhiên, gã hét lớn một tiếng, nhanh chóng từ sườn núi bay xuống. Có điều khinh công của gã thật sự tầm thường, không thể bay thẳng xuống như Sơ Đông, mà phải nhảy nhót liên tục giữa những đường nhỏ trên sườn núi. Thẩm Hào xuống tới nơi, Trương Đạo Nhất kinh ngạc nói, tiểu tử, người đây là niệm thông đạt thấu rồi. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút nữa thôi. Thẩm Hào có người hành lễ nói, đa tạ lão thiên sư những ngày qua đã trợ giúp ta tu hành, cho phép ta đến phi thăng đài ngộ đạo. Thật không lời nào cảm tạ cho hết. Trương Đạo Nhất cười tủm tỉm, không còn hoài nghi tướng thuật là giả nữa sao? Thẩm Hào mỉm cười, giả làm thật. Thì thật cũng giả, không hóa thì có cũng không sao. Lão thiên sư, thật thật giả giả không còn quan trọng. Ồ, Trương Đạo Nhất hứng thú chỉ vào Thẩm Hào cười nói, chính cái khí chất này, xem ra lần này tiểu tử ngươi thu hoạch không ít, đột phá rất lớn, đã có được phong thái của lão thần côn sư phụ ngươi rồi đấy. Thẩm Hào ngẩn ra rồi mỉm cười. Sơ Đông vội hỏi, Thẩm gia chủ, nếu ngài đã đột phá, vậy ngài có thể bói xem một quẻ nữa không? Lão thiên sư thật sự có kiếp nạn sao? Thẩm Hào chậm rãi nói, xem không được, vô nhân vô quả, không thể xem. À, cô nữ hiệp có muốn đi xem La Thiên Đại Tiếu không? Sơ Đông lắc đầu, không đi. Lão thiên sư nói ngài ấy có thể có kiếp nạn, trước đây ngài ấy cũng suy diễn ra La Thiên Đạo Tiếu hôm nay, e rằng không thuận lợi. Dù sau đó ngài lại nói có thể đã nhìn lầm, nhưng trong lòng ta vẫn lo lắng. Ca ca ta hiện giờ lại đang bế quan, nếu ta đến đó gặp nguy hiểm, nhất định sẽ làm hắn phân tâm, ta không đi đâu. Cũng tốt, hôm nay là thiên đại tiếu cao thủ vô số, có lão thiên sư, trương trưởng giáo, vương trưởng qua cùng với các cao thủ môn phái khác. Nếu như vậy mà vẫn xuất hiện nguy cơ, cố đại hiệp ngài ở đó cũng không thể cứu vãn được thế cục. Còn nếu không có nguy cơ, thì ngài không đi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sau đó Thẩm Hào cùng với Trương Đạo Nhất rời đi. Vừa đi Trương Đạo Nhất cũng cười nhẹ, tiểu tử, xem ra ngươi tính toán quả nhiên không chuẩn. Lão thiên sư sao lại nói vậy? Thẩm Hào hỏi. Trước đây ngươi tính ta, Liễu Tổng Vân và Sơ Đông đều có mặt, nhưng Liễu Tổng Vân mấy hôm trước đã chết, còn nhà đầu Sơ Đông cũng thẳng thường không đi, chẳng phải là không chuẩn sao? Thẩm Hào cười nhẹ, nhưng nhìn từ một phương diện khác, chẳng phải ta cũng đã tính ra được cố đại hiệp không có mặt sao? Ngài xem, hiện giờ cố đại hiệp vẫn đang bế quan, có phải đúng như ta suy diễn không? Vậy là hoàn toàn dựa vào đoán mò. Trương Đạo Nhất cười, Thẩm Hào không trả lời, mà lại nói một chủ đề có phần đột ngột. Thực ra mấy ngày nay trên phi thăng đài, ta vẫn luôn suy nghĩ về một câu nói mà sư phụ đã từng nói với ta. Câu nói gì? Thiên cơ bất khả lộ, tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể thay đổi. Lúc đó ta hỏi sư phụ, thế nào là tiểu thế, thế nào là đại thế? Sư phụ nghe nói sao? Sư phụ nói, lượng sức mà làm. Mấy ngày nay ta vẫn luôn tham ngộ ý nghĩa của bốn chữ lượng sức mà làm. Tham ngộ thấu rồi, còn thiếu một chút, để khi thực sự tham ngộ ra, tướng thuật của ta sẽ đại thành. Vừa trò chuyện, hai người đã xuống khỏi Thiên Đồ Phong, tiến về Tiên Thủy Cốc để vào đàn. Sau khi vào đàn thành, Thẩm Hào và Trương Đạo Nhất liền tách ra. Thẩm Hào đi thẳng đến khu quan sát, còn Trương Đạo Nhất thì vào một đại điện để chuẩn bị cho việc xuất hiện của mình. Thẩm gia là một trong thất đại thế gia võ lâm, dĩ nhiên có vị trí rất tốt ở hàng ghế đầu. Khi Thẩm Hào đi qua, vừa hay bắt gặp Vương Trưởng Qua đang dẫn người đi tuần tra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc, người của Thẩm gia và đám bổ khoái của Lục Phiến Môn đều trở nên cảnh giác. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nào ngờ Thẩm Hào lại chủ động cúi người hành lễ với Vương Trưởng Qua. Vương bộ đầu, đã tạ ngài mấy hôm trước đã chỉ điểm, tài hạ được lợi không ít. Cảnh tượng này khiến người của Thẩm gia lẫn đám bổ khoái Lục Phiến Môn đều vô cùng kinh ngạc, nhất thời không thể xác định được Thẩm Hào là đang chân thành cảm tạ hay là đang nói móc. Ngược lại, Vương Trọng Qua sau khi đánh giá Thẩm Hào một lượt liền mỉm cười nói: "Chúc mừng Thẩm gia chủ tu vi đại tiến, bạch xích can đầu canh tiến nhất bộ, sau này tiên đô bất khả hạn lượng." Thẩm Hào nói: "Nếu không có cú độc cảnh tình của Vương Bộ Đầu, tại hạ còn không biết phải lãng phí bao nhiêu năm tháng nữa." Vương Trọng Qua trầm giọng: "Nếu Thẩm gia chủ không bận, không ngại cùng với tại hạ trò chuyện một lát. Mấy ngày nay ngài đi bế quan, ta tuần tra trên Long Hồ Sơn phát hiện ra một vài điểm bất thường, nhưng cái gọi là đương cục giả mê, muốn mời ngài giúp ta phân tích một chút có được không?" Thẩm Hào vội đáp: "Tự nhiên là được." Vương Trọng Qua liền mời Thẩm Hào đi sang một bên, vừa đi vừa nói: "Mấy ngày nay ta đã bắt được hơn 10 người tu luyện tháo thiết thần công trên Long Hồ Sơn, ít nhiều cũng có được vài manh mối, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, giống như hôm đó ta nói với người, có lẽ đã quá ỷ lại vào tướng thuật. Nếu có người biết được quy luật tướng thuật của ngươi thì rất dễ có thể bị lợi dụng. Nhưng ta đột nhiên nghĩ ra, ta tra án thực ra cũng có quy luật. Nếu có bị người ta tìm ra quy luật, cũng có thể bị lợi dụng. Mà thật sự trùng hợp, người hiểu rõ quy luật phá án của ta nhất trên đời này chính là Công Tôn Tuyệt." Thẩm Hào trầm giọng: "Ý của Vương Bổ Đầu là ngài nghi ngờ mình đang bị dắt mũi." Hai người liền thảo luận ở một góc, để đám người Thẩm gia và bổ khoái Lục Viễn Môn ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ vừa rồi còn đang dương cung bản kiếm, kết quả hai nhân vật chính lại đột nhiên khoác vai bám cổ, khiến cả đám người bọn họ khó xử vô cùng. Tuy nhiên không khí khó xử cũng kéo dài không lâu. Trong đàn thành đột nhiên vang lên một trận huyên náo, không khí lập tức trở nên sôi động, bởi vì Càn Quốc quốc sư thiên hạ đệ tam cao thủ, lãnh tụ đạo môn Trương Đạo Nhất đã xuất hiện. Ông ta mặc một chiếc đạo bào màu tím, trên áo theo nhật nguyệt tinh thần, toàn thân khí tức lắng đọng như đầm sâu cổ kính. Ông ta ngồi trên một pháp đàn ở trung tâm thanh đàn, nhẹ nhàng gõ chuông rồi mở miệng giảng kinh. Khi ấy thiên tôn ở cõi Thiền Lê, cùng với đại đạo chân tiên, vạn vạn đại thiên thần, các vị thiên tôn cùng với các thiên long, quỷ thần đều đến tập hội, nhận sự ước thúc của ta. Nếu thế gian có thiện nam, thiện nữ, Trương Đạo Nhất giảng chính là Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn Thuyết Nhương Tài Độ Ách Chân Kinh. Giọng của ông ta rất bình thản, thế nhưng lại có thể truyền đi khắp đàn thành, người của các môn phái đều yên lặng lắng nghe. Ngay khi Trương Đạo Nhất giảng đến: "Chỉ nguyện này đối trước Ngọc Hoàng Thiên Tôn, đại đạo chân thánh mà sám hối, giải trừ độ thoát tài ách trong thân, từng cái giải tán, chớ có." Thì vòng trời bỗng nứt ra những đường vân đen kịt. Một tia sét tím như rồng vàng xé lụa bổ thẳng xuống trước bảo cái trên đỉnh đàn. Nhưng khi va chạm vào mặt phướn thì vỡ ra tạo thành vạn điểm huỳnh quang. Mưa lớn như chút nước, một luồng khí tức kinh hoàng giáng lâm. Trương Đạo Nhất đột ngột ngẩng đầu, những giọt mưa kia lại ngưng tụ thành một màn nước cách mép đàn bà thước, không một giọt nào rơi xuống pháp đàn. Tiếng sấm chưa dứt, trong cơn mưa lớn, kim quang sôi trào, mơ hồ có tiếng hạc vỗ cánh. Trong ánh sáng hiện ra một bóng người khoác đạo bào màu tím, tay cầm phất trần bằng ngọc bích, dung mạo ẩn hiện dưới mũ miện, chân trần đạp trên đài sen, từ trong mưa sấm điện chớp từ từ hạ xuống. Thời khắc này trong toàn bộ đàn thanh, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đạo nhân đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Đó là một nam tử trẻ tuổi, trông chỉ độ đôi mươi, vô cùng tuấn mỹ, nam nữ khó phân. Vừa không có nét anh tuấn sắc bén của nam tử trần thế, cũng chẳng có nét dịu dàng mềm ngại của nữ tử tục thế. Da thịt óng ánh như tuyết, ngập ánh trăng, đến cả lọn tóc đen buông ở bên thái dương cũng tựa như được tiên lộ gột rửa, viền lên một đường nét vừa thanh lãnh vừa diễm lệ nơi thái dương, quả thực là mày râu như họa. Vị đạo nhân trẻ tuổi đạp sen mà đến, từ từ hạ xuống pháp đàn, mở miệng nói, giọng điệu tựa như tiếng vang vọng ở trong cốc vắng: "Đạo Nhất, đã lâu không gặp." Vừa nói ra lập tức gây nên một trận xôn xao. Tuy mọi người đều bị sự xuất hiện hoa lệ của đạo sĩ trẻ tuổi này làm cho chấn động, nhưng cũng không thể ngờ kẻ này lại dám xưng hô với lãnh tụ đạo môn đương thời như vậy. Phải biết rằng Trương Đạo Nhất chính là thiên sư đạo môn hiện nay, một trong những người có bối phận cao nhất. Nhiều người trong đạo môn thậm chí phải gọi một tiếng tổ sư. Mà vị đạo sĩ trẻ tuổi này trông chỉ có mới ngoài 20 tuổi. Tuy nhiên những đệ tử Long Hồ Sơn ở gần Trương Đạo Nhất trên pháp đàn lại phát hiện sắc mặt của ông ta bây giờ không ổn, thân thể lại trở nên vô cùng cứng nhắc. Long Tiêu, thật sự là ngươi? Trương Đạo Nhất nhìn đạo sĩ trẻ tuổi trước mặt, trong mắt lóe lên sự kinh hãi vô biên. Ông ta nhận ra rồi, người này chính là Long Tiêu, đã bị ông ta dẫn vào Chu Tiên Đại Trận và giết chết 33 năm trước. Người trước mắt này không chỉ có dung mạo giống hệt với Long Tiêu năm đó, mà khí tức thần thái, thậm chí cả ánh mắt cũng giống hệt như đúc. Long Tiêu năm đó đối với Trương Đạo Nhất ảnh hưởng quá lớn, cũng quá kinh diễm. Cho dù đã cách 33 năm, ông ta cũng chưa từng quên nửa phần dung mạo của Long Tiêu. Long Tiêu chậm rãi mở miệng nói, Đạo Nhất, người có 33 năm thiên sư mảnh cách, nay thời hạn đã đến. Dù năm đó người giết ta, nhưng ta chưa từng trách người, người cũng chưa từng phụ lòng kỳ vọng của ta. Cho nên hôm nay chúng ta hãy tiếp tục cuộc biện nạn 33 năm trước. Nếu người thua thì hãy nhập vào môn hạ của ta, còn nếu người thắng, ta sẽ từ đây không hỏi đến chuyện thế gian nữa, thế nào? Trương Đạo Nhất hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy nói, được. Long Tiêu mỉm cười, đạo của trời đất vốn là tự nhiên, không thân không sơ, không chấp không cầu. Nhưng thiên sư phủ đời đời nắm giữ phù lục, thay trời hành pháp, dùng chu sa giấy vàng vẽ bùa niệm chú, khu thần, dịch quỷ, cầu mưa, giải tai. Đó há chẳng phải là hữu vi sao? Thế chẳng phải là lấy lòng người thay lòng trời sao? Trương Đạo Nhất hít sâu một hơi, trầm giọng, vô vi là thể của đạo, vô bất vi là dụng của đạo. Thiên địa tự nhiên, nhìn như vô vi lại sinh dưỡng vạn vật. Đó chính là vô vi nhi vô bất vi. Phù lục, trai tiếu, nghi lễ cầu cúng của đạo giáo. Lúc này trong đàn thành một mảnh xôn xao, tiếng người huyên náo, tất cả mọi người đều đang bàn tán. Những võ giả lão bối lớn tuổi ai nấy đều lộ vẻ kinh sợ, bởi vì vụ huyết án Long Hồ Sơn 33 năm trước, dù đã trải qua nhiều năm, nhưng những người từng trải qua năm đó, rất nhiều người vẫn còn sống, thậm chí có một số người hiện đang có mặt tại đây. Áp lực của Long Tiêu một lần nữa xuất hiện. Giữa những tiếng ồn ào, Vương Trầm Qua và Thẩm Hào đang đứng cùng nhau, hai người tựa vào lan can đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Trầm Qua hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Thẩm Hào hỏi, Thẩm gia chủ, thật sự có Long Tiêu? Là hắn, là hắn. Thẩm Hào nuốt nước bọt, trên mặt lại không kìm được lộ ra vẻ vui mừng nói, chính là hắn. Mấy hôm nay ta bói quẻ khuy thám thiên cơ, nhìn thấy chính là hắn. Nhưng không đúng, Liễu Tổng Văn chết rồi, Sơ Đông lại không đến, ta và Vương Bổ Đầu quá dài can qua, hiện trường cũng không hề lạnh lẽo. Không đúng, không đúng. Thiên cơ bất khả lộ, tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể thay đổi. Thẩm Hào ngồi xuống đất suy nghĩ. Đột nhiên gã đột ngột ngẩng đầu nhìn Vương Trầm Qua. Vương Bộ Đầu, ngài nói có khả năng nào cái chết của Liễu Tổng Văn, việc ngài chỉ điểm tại hạ hiện trường, cũng là nằm trong sự sắp đặt của Công Tôn Tuyệt không? Hắn lợi dụng thói quen và quy luật phá án của ngài, lại có một tướng sư tu vi cao thâm, biết rõ quy luật tướng thuật của ta, hai bên kết hợp, cố ý tạo ra cái chết của Liễu Tổng Văn. Mục đích là gì? Thẩm Hào trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, bởi vì tâm mượn thế của Cố đại hiệp, bói thành công một quẻ phá hoại mưu đồ ban đầu của đối phương, cho nên bọn họ phải kéo mọi thứ trở lại quỹ đạo. Mà điểm khác biệt so với ban đầu là ta đã nảy sinh nghi ngờ đối với cao tầng thiên sư phủ, ta chuẩn bị ra tay điều tra, và lúc này lợi dụng quy tướng thuật để phá tâm cảnh của ta, liền từ bỏ điều tra, thậm chí còn hoài nghi cả tướng thuật. Vừa lầm bầm, mắt của Thẩm Hào sáng lên, đột nhiên đứng dậy hét lớn, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lượng sức mà làm. Lượng sức mà làm. Tu vi của ta không đủ, không đủ để thay đổi sự hình thành của La Thiên Đại Tiếu, cho nên cho dù ta tiết lộ thiên cơ, cũng chỉ thay đổi được tiểu thế. Ví dụ như Liễu Tổng Văn chết, Sơ Đông không đến, đại thế không phải là cái chết của lão thiên sư, mà là việc La Thiên Đại Tiếu được tổ chức. Ta muốn điều tra cao tầng thiên sư phủ thì có khả năng thay đổi đại thế, cho nên bất luận là do con người hay là trùng hợp, ta đến Phi Thăng Đài không ảnh hưởng đến việc tổ chức La Thiên Đại Tiếu. Vậy thì người nào sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức La Thiên Đại Tiếu? Vương Trầm Qua trầm giọng, trừ khi là quốc sư đại nhân hoặc trưởng giáo thiên sư phủ Trương Hy Tố xảy ra vấn đề. Thẩm Hào đồng tử co rút lại nói, nếu là Lăng Tiêu thì thật sự không cần những thủ đoạn đó, cho nên Lăng Tiêu là giả. Kẻ hợp tác với Công Tôn Tuyệt chính là Trường Hỷ Tố, mà mục đích chính là phá hoại tâm cảnh của Lão Thiên Sư. Ngay lập tức, Thẩm Hào vận công lực hét lớn, Lão Thiên Sư, Lăng Tiêu là giả, Trường Hỷ Tố cấu kết với Công Tôn Tuyệt. Cái chết của Lão Thiên Sư mà ta thấy không phải do Lăng Tiêu mang đến, mà là bị người không ngờ tới đánh lén. Gã vừa hét lớn vừa bay xuống khỏi khu vực đài quan sát. Vương Trầm Qua cũng phản ứng lại, ngay lập tức bay về phía pháp đàn. Theo tiếng hét lớn của Thẩm Hào, trên pháp đàn Trương Đạo Nhất đang cùng với Lăng Tiêu luận đạo đột nhiên ngẩn ra. Mà ngay khoảnh khắc đó, Trương Hy Tố, người vẫn luôn đứng sau lưng Trương Đạo Nhất ba bước, đạo kiếm trong tay áo bỗng vang lên tiếng long ngâm thành thúy. Ngay khi lưỡi kiếm trắng như xương xé rách không khí, phù văn trên sống kiếm lóe lên ánh sáng yêu dị đỏ rực như rắn độc, phun nọc đâm thẳng vào tim của Trương Đạo Nhất. Thế kiếm đó ẩn chứa sự tàn nhẫn đã nhẫn nhịn mấy chục năm, vậy mà trong khoảnh khắc xuất vỏ đã chấn vỡ màn mưa trong phạm vi ba thước xung quanh. Đạo bào màu tím của Trương Đạo Nhất không gió tự bay. Ông ta nhanh chóng xoay người, hai ngón tay hợp lại thành kiếm chỉ nghênh đón mũi kiếm. Ngón tay vừa chạm vào thân kiếm lạnh lẽo thì một tiếng rắc giòn tan, hộ thể chân khí vỡ tan như lưu ly, mũi kiếm lại xuyên qua lớp tử quang đâm lên cách tim một tấc. Trong lúc đồng tử co lại, hai ngón tay trỏ vào giữa của ông ta đột nhiên phát lực kẹp chặt sống kiếm, đốt ngón tay vì vận lực mà trắng bệch, cứng rắn khóa chặt thế kiếm trước đó. Sư huynh, tâm cảnh hiện tại của ta giờ vẫn chưa bị phá, Trương Đạo Nhất trầm giọng nói. Ngay khoảnh khắc ngón tay miết qua thần kiếm, thanh trường kiếm bằng thép xanh đột nhiên cong lại như trăng tròn. Theo đầu ngón tay ông ta buông lỏng, thần kiếm phát ra tiếng rung như ong vỡ tổ. Lực phần chấn cuồng bạo chấn cho hộ khẩu của Trương Hy Tố nứt toác, đạo kiếm tuột tay bay ra, lưỡi kiếm vẽ nên một vòng vệt sáng xoắn ốc trong không trung. Chờ đợi Trương Hy Tố lùi lại, lòng bàn tay của Trương Đạo Nhất đã ngưng tụ một đạo khí ấn màu vàng nhạt. Trường phong cuốn theo mưa to gió lớn âm âm đánh ra. Trương Hy Tố hai tay bắt chéo đỡ đòn, bị một lực lượng khổng lồ chấn bay ra xa cả mấy trượng mới miễn cưỡng được dừng lại. Lúc này một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ngắn ngủi này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Bất kể là người các phái đến quản lễ hay là đệ tử thiên sư phủ có mặt tại đây đều ngơ ngác. Đặc biệt là việc Trương Hy Tố đột nhiên ra tay với Trương Đạo Nhất đã khiến tất cả mọi người kinh hoàng. Đổi rồi. Khi thấy thanh kiếm kia bị đánh bay mà trước ngực của Trương Đạo Nhất không xuất hiện vết thương chí mạng, Thẩm Hào vui mừng hét lớn, Lão thiên sư, tiểu thế có thể đổi, ta hiểu rồi, lượng sức mà làm, ta ngộ rồi. Gã nhanh chóng bay lên pháp đàn, chỉ vào Trương Hy Tố nói, Ta hiểu hết rồi. Trương Hy Tố, từ đầu đến cuối chính là người cầu kết với Công Tôn Tuyệt. Năm đó Lão Thiên Sư truy sát liên tiếp Công Tôn Tuyệt thất bại, không phải là vì Công Tôn Tuyệt quá mạnh, mà là do ngươi đứng sau lưng mật báo. Sau này triều đình nhiều năm truy lùng không có kết quả, cũng là do ngươi bao che cho Công Tôn Tuyệt. Bởi vì Lão Thiên Sư trưởng quản không thiên giám, nhưng Lão Thiên Sư lại không mang quyền lực, luôn để đệ tử Long Hồ Sơn thay mặt, cho nên không phải triều đình làm việc không hiệu quả, mà là có nội gián. Thân phận của người quá không thích hợp, bất kể là giang hồ hay triều đình, người đều có thể che đậy cho Công Tôn Tuyệt. Chuyện 33 năm chuyển thế, Lão Thiên Sư tưởng không ai biết, nhưng trong số những người hôn mê dưới Chu Tiên Đại Trận năm đó, vừa hay lại có người, Trương Hy Tố, người chỉ giả vờ hôn mê mà thôi. Và hôm nay, các người muốn lợi dụng La Thiên Đại Tiếu này để thực hiện âm mưu gì đó, nhưng không thể vòng qua Lão Thiên Sư. Chỉ cần có Lão Thiên Sư ở đây, các người sẽ không thể thành công. Cho nên các người đã lợi dụng thuyết 33 năm truyền thế, bồi dưỡng một Lăng Tiêu giả để lay động tâm cảnh của Lão Thiên Sư. Một khi tâm cảnh của Lão Thiên Sư thất thủ, ông ấy sẽ bị người quen thuộc võ công của ông ấy nhất giết chết. Vương Trầm Qua cũng trầm giọng, Công Tôn Tuyệt phái người gây án rầm rộ dưới chân Long Hồ Sơn chính là để dẫn dụ đại đa số đệ tử Long Hồ Sơn rời đi. Như vậy nhân thủ của Thiên Sư Phủ sẽ không đủ, sự giám sát đối với Long Hồ Sơn sẽ yếu đi, có thể dễ dàng cho những kẻ tu luyện thao thiết thần công khác ẩn náu. Kế hoạch của các ngươi rất thuận lợi, biến cố giữa chừng chính là sự xuất hiện của Cố Đại Hiệp. Thẩm Hào để mượn thế của Cố Đại Hiệp khuy giám thiên cơ, suýt nữa đã ảnh hưởng tới kế hoạch của các người. Thế là Công Tôn Tuyệt lợi dụng sự quen thuộc của hắn đối với ta, tạo ra cái chết của Liễu Tổng Văn, khiến ta phá vỡ tâm cảnh của Thẩm Hào, một lần nữa kéo kế hoạch của các ngươi trở lại quỹ đạo. Rốt cuộc hôm nay các ngươi muốn làm gì? Trương Đạo Nhất hít sâu một hơi, nhìn về phía Trương Hy Tố, vô cùng khó hiểu nói. Sư huynh, huynh làm vậy vì làm cái gì? Chẳng lẽ huynh muốn xưng bá võ lâm? Chúng ta đều đã từng này tuổi rồi, cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, đâu đến mức đó chứ? Trương Hy Tố khẽ lắc đầu. Tự nhiên không phải. Là vì sao? Trương Đạo Nhất hỏi. Vì để hoàn thành hồng nguyện năm xưa của Lăng Tiêu Thánh Sư, tiêu trừ cổ đạn thế gian. Sau ngày hôm nay, thao thiết thần công của Công Tôn Tuyệt sẽ đại thành, hắn sẽ thống nhất ma đạo, mà ta cũng không còn che giấu thực sự, sẽ mượn cớ chống lại Công Tôn Tuyệt, từng bước thống nhất chính đạo. Trương Đạo Nhất bừng tỉnh. Năm đó huynh đã bái nhập môn hạ của Lăng Tiêu. Trương Hy Tố gật đầu. Thánh Sư rất vĩ đại, ta rất tán thành tư tưởng của người. Ta cũng cho rằng, xét cho cùng, khổ nạn của thiên hạ này đều đến từ võ đạo. Bởi vì võ đạo siêu phàm có thể đứng trên cả luật pháp, cho nên thiên hạ vĩnh viễn không thể thái bình. Nếu thế gian không còn võ công, sức mạnh của mọi người đều ngang bằng, vậy thì tất cả mọi người sẽ tuân thủ luật pháp. Trương Đạo Nhất nói. Thế nhưng lúc đó, luật pháp chẳng phải sẽ trở thành một loại võ công mới sao? Người nắm giữ luật pháp vẫn không ngang bằng với những người thường, khổ nạn vẫn tồn tại. Không, không có võ công, mọi người đều là người thường, tất cả đều sẽ được giáo hóa, sẽ không còn nhiều tranh chấp như vậy. Nhân tính sẽ trở về với sự ôn hòa, thế gian sẽ không còn nhiều chém giết. Luật pháp sẽ đặt sinh mệnh ở cùng một tầng lớp, thực hiện sự bình đẳng thực sự giữa người với người. Trương Đạo Nhất lắc đầu nói, sư huynh, nhân tính không giống nhau. Nhân tính có thể giáo hóa, tư tưởng có thể thống nhất. Trương Hy Tố nói thêm, đợi chúng ta thống nhất võ lâm, chúng ta sẽ tiến thêm một bước thống nhất thiên hạ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đốt hết tất cả võ công, rồi thống nhất giáo hóa thế nhân. Thế gian sẽ trở nên hài hòa, bình đẳng. Trương Đạo Nhất bất đắc dĩ thở dài. Sư huynh, huynh mà chướng mấy chục năm rồi, ta cũng không thể thuyết phục được huynh, chỉ có thể dùng vũ lực để ngăn cản thôi. Trương Hy Tố cười nhẹ, nhìn về phía Thẩm Hào nói, Thẩm gia tiểu tử, người nói rất đúng, tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể thay đổi, mà hôm nay ta chính là đại thế. Giọng của Trương Hy Tố hùng hồn mênh mông tựa như sấm dậy, lúc này màn mưa trên bầu trời như tấm rèm, xiên xiên dệt lên vẻ thương mang giữa thiên địa. Trương Hy Tố đứng trên pháp đàn, vạt áo đạo bào bị cơn gió lạnh thấm ướt thổi tung, cây phất trần trắng như tuyết trong tay của lão đột nhiên vung lên trời, lực đạo ở cổ tay cuồn cuộn như sóng chiều. Trận khởi. Trong khoảnh khắc, tiếng mưa rơi tí tách bỗng nhiên im bặt, ngàn vạn sợi mưa lơ lửng giữa không trung, nhờ những viên pha lê bị đông cứng, đến cả hơi nước lơ lửng ở không khí cũng toát lên một vẻ ngừng trệ kỳ dị. Biến. Lão quạt khẽ một tiếng, những sợi tơ bạc ở đuôi phất trần bùng lên ánh sáng mờ ảo. Quang ảnh vốn lơ lửng trên đàn thành khắc họa những đường vân cửu cùng bát quái, đột nhiên chấn động dữ dội. Những phù văn đan sen ấy vậy như vật sống uốn éo lượn lờ, hóa thành những sợi xích ánh sáng vàng óng thực chất, âm mầm giao chức, đan thành một đại trận che trời lấp đất. Bên rìa của trận đồ, các quẻ tượng càn khôn chấn tốn lần lượt sáng lên ánh sáng bình xạ, nhuộm tầng mây thành màu tím sẫm. Một luồng uy áp tựa như núi cao đổ sụp từ đại trận nhãn cuồn cuộn ập xuống, đè ép khiến xương cốt của đám người trong đàn thành vang đến tiếng răng rắc, khí huyết cuồn cuộn như sôi sục. Có kẻ hét thảm rồi khuỵu gối xuống đất, chân khí toàn thân phảng phất như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đến cả sức lực nhấc tay cũng bị rút cạn. Toàn bộ đàn thành như bị nhét vào một chiếc lồng giam thu nhỏ, linh khí thiên địa bị đại trận cưỡng ép chia cắt nghiền nát, hóa thành những cơn gió lốc buốt giá cào qua da thịt của mỗi người. Đại đa số đều bị đè bẹp trên mặt đất, chỉ có một số ít người có thể cử động, nhưng cũng bị hạn chế rất nhiều. Ngay lúc cảm giác áp bức tột cùng khiến người ta nghẹt thở, thái cực đồ ở trung tâm đàn thành đột ngột nứt ra, 108 bóng đen từ trong những kẻ nứt nối đuôi nhau chui ra. Bọn chúng mặc trang phục bó sát màu đen thống nhất, nhưng trên ngực lại dùng sợi tơ đỏ thẫm theo hình đầu thú thảo thiết dữ tợn. Ánh mắt chúng ánh lên màu xanh u tối vì nhân tính, toàn thân quấn quanh từng luồng hắc khí, tựa như những con ngạ quỷ leo lên từ cõi u minh. 108 bóng người kia đã đồng thời dang rộng hai tay, miệng phát ra những tiếng gầm gừ quái dị kinh khủng hơn nữa. Hình thêu thao thiết ở trên ngực chúng lại như sống lại, cái miệng to như chậu máu đột ngột há ra, một lực hút không thể chống cự từ trong trận pháp bùng nổ. Ánh sáng có thể thấy bằng mắt thường bị cưỡng ép rút ra từ trên người đám đông trong đàn thanh, hóa thành từng dải ánh sáng màu sắc, giống như là mạt sắt bị nam châm hút đi, điên cuồng bắn về phía những võ giả thao thiết. Kẻ công lực yếu hơn một chút, chẳng mấy chốc đã bị hút khô hơn một nửa chân khí, hét thảm rồi mềm nhũn ra đất. Dầu tóc bạc trắng, có kẻ cố gắng vận công chống cự, lại bị đại trận đè nén gắt gao, chân khí vừa đề tụ đến đan điền đều đã bị lực hút kia kéo cho tàn nát, thuận theo dải sáng đổ vào miệng thảo thiết. Thảo thiết thần công. Thời khắc này tất cả mọi người đều cảm nhận được sự kinh hoàng của thảo thiết thần công. Những võ giả tu luyện thảo thiết thần công kia hấp thu một lượng lớn công lực khổng lồ, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ thỏa mãn, thân hình chúng ẩn hiện trong đoàn hắc khí lượn lờ mà phình to. Dưới lớp da như có vật sống đang ngọ nguậy, ánh sáng xanh trong mắt càng thêm tham lam và hung bạo. Lực hút kia cùng với uy áp của đại trận bổ trợ cho nhau, những hai tấm lưới khổng lồ vô hình nhốt tất cả mọi người ở trung tâm, trơ mắt nhìn công lực cả đời tu hành của mình bị cướp đoạt, bị cắn nuốt. Trong đàn thanh, tiếng hét thảm, tiếng chân khí nổ tung cùng với tiếng nuốt ừng ực điên cuồng của đám võ giả thao thiết hòa vào nhau, tạo thành một khúc nhạc tuyệt vọng và tà ác. Trên bầu trời, những giọt mưa tĩnh lặng bị hùng sát chi khí của đại trận xâm nhiễm, lại mơ hồ ánh lên màu máu lơ lửng giữa không trung, tựa như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén của tử thần. Chư vị, giúp ta phá trận. Là người có võ công cao nhất ngoại trừ Trương Đạo Nhất, Vương Trầm Qua vào lúc này đã không đánh mất đi bộ mặt của càn quốc đệ tứ cao thủ. Tuy bị thao thiết đại trận áp chế đôi chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hành động của gã. Ngay lập tức, gã tháo hai cây búa nhỏ bằng nắm tay ở bên hông, phóng thẳng lên trời, nhằm vào trận nhãn mà nện xuống. Cùng lúc đó, có không ít các cao thủ có thể cử động cũng theo Vương Trầm Qua cùng bay lên, tấn công về phía lớp màng của pháp trận. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc sắp chạm vào màn vàng của thành trận, thì ông một tiếng, một luồng khí tức còn nặng nề, còn tà ác hơn cả uy áp của đại trận đột nhiên giáng xuống. Luồng khí tức đó không giống như công lực phàm tục, mà càng giống như một luồng oán sát hận thù cuồn cuộn dâng lên từ đáy của cựu U Hoàng Tuyền. Vừa xuất hiện, nó đã khiến những giọt máu lơ lửng giữa không trung chấn động dữ dội, hóa thành bột mịn. Vương Trầm Qua và những người khác chỉ cảm thấy một ngọn núi vô hình đè nặng lên thiên linh cái, xương cốt phát ra tiếng răng rắc trầm đục vì không thể chịu nổi. Chân khí vừa đề tụ đến đỉnh điểm lập tức tàn rã, thân hình như diều đứt dây bị đập thẳng xuống mặt đất. Vài người đập vào rìa thanh đan, máu nôn ra lại ngừng kết thành màu đen tím khi tiếp xúc với mặt đất. Bụi bặm còn chưa lắng xuống, một bóng người đã lặng lẽ đứng giữa hư không. Kẻ đó một thân áo rành rách nát, hoa văn theo chân vạt áo tựa như đang nhỏ máu, đều khuôn mặt bên trái ẩn ở trong bóng tối, chỉ có thể thấy đường quai hàm trắng bệch như giấy. Nửa khuôn mặt bên phải lộ ra giữa ánh sáng méo mó một cách kỳ dị, làn da mang một màu xanh đen phi nhân tính, hốc mắt sâu hoắm, đồng tử là con ngươi dựng đứng màu xanh u tối, quai mắt bò đầy những tia màu máu như mạng nhện, khóe miệng nhếch lên một nụ cười điên cuồng. Bộ dáng của nửa người nửa quỷ khiến người ta lạnh sống lưng. Toàn thân của gã quấn quanh hắc khí đặc sệt không tan, trong mỗi luồng hắc khí phảng phất có vô số oan hồn đang gào thét, chính là quỷ sai Công Tôn Tuyệt. Công Tôn Tuyệt, người chết cho ta! Vương Trầm Qua hai mắt lập tức đỏ ngầu, giơ đôi búa lên nhắm thẳng vào Công Tôn Tuyệt mà bổ tới. Hào đồ đệ, không biết lượng sức mình rồi. Giọng của Công Tôn Tuyệt khàn khàn, mang theo âm thanh chói tai như kim loại mà sát. Gã thậm chí còn chưa từng cúi đầu nhìn Vương Trầm Qua đang ngã dưới chân, tùy ý nhấc chân lên, đế giày mang theo một lực hút dính nhớp chuẩn xác dẫm lên gáy của Vương Trầm Qua. Vương Trầm Qua đường đường là càn quốc đệ tứ cao thủ, thời khắc này lại ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có, xương sọ giống như sắp bị dẫm nát. Ngay sau đó, mũi chân của Công Tôn Tuyệt đột nhiên dẫm mạnh, thân hình khôi ngô to lớn vạm vỡ của Vương Trầm Qua như bị búa tạ nện phải, mang theo tiếng rít gió mà đập thẳng xuống đất. Sau một tiếng nổ lớn, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu đen ngòm, sâu tới mấy trượng, đá vụn và máu thịt bắn cao tới mấy chục trượng, hồi lâu chưa tan. Đến lượt các ngươi. Công Tu Tuyệt liếm liếm khóe miệng xanh đen, đồng tử dựng đứng màu xanh u tối, quét qua đám người đang kinh hoàng trong đàn thành. Gã không còn che giấu nữa, hai tay đột nhiên dang rộng, lòng bàn tay lập tức hiện ra hai vòng xoáy đen kịt không ngừng quay cuồng. Trung tâm vòng xoáy chính là hư ảo đầu thao thiết dữ tợn, lực hút mạnh hơn 108 người trước đó gấp trăm lần, âm âm bùng nổ. Những võ giả trong đàn thành vốn đã bị đại trận áp chế, lại bị 108 người kia hút đi một phần công lực, giờ đây chỉ cảm thấy đan điền lạnh toát, nội lực cả đời khổ tu như hồng thủy vỡ đê, không thể kiểm soát mà thuận theo kinh mạch tuôn ra khỏi cơ thể. Không, nội lực của ta, cứu Công Tôn Tuyệt! Giữa những tiếng kêu hoảng loạn, những dải ánh sáng đủ màu sắc có thể thấy bằng mắt thường hội tụ từ bốn phương tám hướng, không còn bắn về phía 108 người kia nữa, mà toàn bộ đều đổ dồn về phía Công Tôn Tuyệt. 108 võ giả tu luyện tháo thiết thần công kia lúc này như nhận được một mệnh lệnh vô hình, đồng loạt quỳ một gối xuống. Hình thêu thao thiết trước ngực bùng lên ánh sáng đỏ chói mắt, công lực mà bản thân chúng hấp thu cùng với áp lực vốn có trong cơ thể hóa thành từng cột sáng đỏ rực, chuẩn xác rót vào cơ thể của Công Tôn Tuyệt, hình thành một cảnh tượng kinh hoàng, phồn tình nhiễu nguyệt. Công Tôn Tuyệt đứng giữa đại trận nhãn, mặc cho nội lực khổng lồ như sông hồ đổ ngược mà tràn vào trong cơ thể gã, trong sự giao chức của hắc khí và hồng quang không ngừng phình to méo mó dưới lớp da xanh đen của khuôn mặt bên phải, phảng phất có vô số vật sống đang điên cuồng ngọ nguậy. Bóng tối trên khuôn mặt bên trái thì càng thêm sâu thẳm, mơ hồ có thể thấy một móng vuốt xương trắng từ trong đó thò ra. Khí tức của gã tăng vọt với tốc độ kinh người, mỗi một nhịp thở đều khiến cho linh khí thiên địa rối loạn. Tầng mây trên đàn thành bị hùng sát chi khí nền nhuộm thành màu đen kịt, rắn điện cuồng vũ, nhưng lại không dám bổ xuống, giống như đang e sợ vị thần ma nhân gian này. Toàn bộ đàn thành cùng với những võ giả đang giãy giụa bên trong, đại trận đang vận hành và cả 108 tín đồ thảo thiết giờ đây đều trở thành một lò luyện khổng lồ cho Công Tôn Tuyệt tu luyện tà công. Lực hút như hố đen kia không ngừng chui vào, đến cả không khí cũng bị kéo đến phát ra tiếng rít gào. Công Tôn Tuyệt ngửa đầu phát ra một tiếng chàng cười điên loạn, hòa lẫn giữa tiếng gầm của người và tiếng rít của quỷ. Tiếng cười tràn ngập sự tham lam đối với sức mạnh và sự miệt thị đối với chúng sinh, vang vọng hồi lâu giữa thiên địa bị bao phủ bởi màu máu và hắc khí. Cầm miệng, khó nghe quá! Trương Đạo Nhất ngẩng đầu quát lớn, đạo bào màu tím phần phật trong gió tành mưa máu. Ông ta ngẩng đầu nhìn Công Tôn Tuyệt đang cười cuồng loạn ở trung tâm trận nhãn, trong đồng tử phản chiếu thân hình vặn vẹo nửa người nửa quỷ kia, hàn quang trong mắt tựa như muốn đóng băng cả không khí. Tiếng nói chưa dứt, tay phải của ông ta đã mang theo một luồng khí lãng bàng bạc không thể chống đỡ mà vỗ ra. Trưởng phòng chưa tới, không khí phía trước đã bị nén tới mức nổ tung, phát ra như tiếng nổ trầm đục nhắm thẳng vào mặt của Công Tôn Tuyệt. Tuy nhiên ngay khi trưởng ấn sắp chạm vào hắc khí xung quanh thân của Công Tôn Tuyệt thì keng một tiếng, một tấm rèn ánh sáng được dệt bằng tơ bạc đột nhiên chắn ngang giữa không trung. Phất trần trong tay của Trương Hy Tố bùng nổ ngàn vạn sợi tơ bạc, mỗi sợi tơ được quấn lấy những giọt mưa máu đang lơ lửng giữa không trung. Dưới sự thôi thúc của nội lực, tơ bạc lại hóa thành một dòng sông sao chảy xuôi, mang theo tiếng nước róc rách chuẩn xác không sai một ly, mà quấn lấy trường ấn của Trương Đạo Nhất. Bề mặt dòng sông sao gợn sóng dữ dội, từ lớp hóa dài trường lực cuồng bạo kia. Sư đệ, cớ gì phải nóng vội như vậy? Giọng của Trương Hy Tố bình tĩnh, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia phức tạp. Ta đóng vai một sư huynh ôn hòa trước mặt đệ mấy chục năm, có lẽ đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của đệ, nhưng nếu chỉ là ngăn cản thì vẫn không thành vấn đề. Thần công của Công Tôn Tuyệt sắp đại thành, đệ vẫn là đừng làm phiền hắn thì hơn. Cổ tay của lão đột nhiên rung mạnh, tơ bạc của phất trần đột nhiên dài ra mấy chục trượng, những giọt mưa quấn quanh lập tức bốc hơi, hóa thành sương trắng bốc hơi cùng với tơ bạc giao chức, lại hình thành một biển bạc, sóng vũ cuồn cuộn xung quanh Trương Đạo Nhất. Vô số mũi tên nước cùng với tơ bạc dệt thành một tấm lưới kín không một kẽ hở, mang theo hàn ý thấu xương từ bốn phương tám hướng ập về phía Trương Đạo Nhất. Phá! Trương Đạo Nhất thậm chí còn chưa mở mắt nhìn kỹ, toàn thân đột nhiên lưu chuyển một vòng khí lưu kỳ dị. Luồng khí lưu đó trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại mang một vận luận huyền nào vô tướng vô kiếp. Phàm là tơ bạc và mũi tên nước chạm vào luồng khí lưu đều tan rã từng tấc giữa không trung, hóa thành hơi nước và linh quang nguyên thủy nhất tiêu tán và vô hình. Ông ta bước ra một bước, Biển bạc lại lập tức lui về hai bên. Trong khoảnh khắc, thân hình ông ta xuất hiện ở trước mặt Trương Hy Tố. Động từ của Trương Hy Tố đột ngột co rút, đầy vẻ kinh hãi, vừa định giơ phất chân lên lần nữa, lại thấy lòng bàn tay của Trương Đạo Nhất ấn đến phần trước ngực của lão. Bàn tay đó trông có vẻ bình thường, không có gì kỳ lạ, nhưng khoảnh khắc chạm vào hộ thể chân khí của lão lại bùng nổ một luồng cự lực bàng bạc không thể chống cự. Không phải là sự va chạm thô bạo, mà là một lực phân hóa tựa như lúc trời đất sơ khai, lại khiến cho nội tức mấy chục năm khổ tu của lão lập tức rối loạn không chịu nổi. Trường Hy Tố như bị một đòn vạn quân, cả người như diều đứt dây bay ngược ra sau, đầm vỡ mấy sợi xích sáng của thành trận, rồi đập mạnh xuống một đài đá xanh cách đó mấy chục trượng. Đài đá ầm ầm vỡ nát, máu tươi của lão phun ra nhuộm đỏ cả đạo bào trước ngực, dãy giụa mấy lần mà không thể đứng dậy, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi không thể tin nổi. Sư huynh, ếch ngồi đáy giếng không nên đâu. Giọng điệu của Trương Đạo Nhất thu lại, lạnh lùng như băng. Ông ta không thèm để ý đến Trường Hy Tố đang ngã trên đất, mũi chân điểm một cái, thân hình phóng thẳng lên trời, đến thẳng trận nhát của đại trận cửu cùng bát quái. Bấy giờ Công Tôn Tuyệt đang đắm chìm trong trạng thái cuồng loạn hấp thu nội lực bàng bạc, khuôn mặt xanh đen bên phải đã phình to đến gần như biến dạng. Khi nhận ra mối đe dọa, gã há miệng định gầm lên nhưng đã quá muộn. Trương Đạo Nhất lăng không mà đứng, hai tay chắp lại, đột nhiên đẩy ra. Một trường ấn che trời lấp đất xuất hiện từ hư không, giữa những đường vân tay lưu truyền phù văn của tiên thiên bát quái, mang theo uy áp khai thiên tịch địa, hùng hằng vỗ xuống trung tâm đại trận. Những sợi xích ánh sáng vàng vốn không thể phá hủy dưới trường ấn đều lưu ly vỡ tan từng tấc. Phù văn kiểu cùng bát quái bùng lên ánh sáng chói mắt, nhưng dưới trường lực lại bị nghiền thành bột mịn. Phù văn cốt lõi duy trì sự vận hành của đại trận hoàn toàn vỡ tan. Toàn bộ đàn thanh chấn động dữ rồi, tầng mây máu ngưng tụ trên bầu trời âm âm nổ tung. Công Tôn Tuyệt đang điên cuồng hấp thu công lực như bị sét đánh, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể lập tức mất đi sự dẫn dắt của đại trận, như hồng thủy vỡ đê mà ngược dòng xung kích kinh mạch. Cả phát ra một tiếng hét thảm phi nhân tính, khuôn mặt xanh đen bên phải đột ngột nổ tung một đám sương máu. Vạn ngàn công lực vốn được hấp hóa tạo thành một dòng lũ phản vệ từ thất khiếu và vòng xoáy thảo thiết trong lòng bàn tay gã cuồng cuộn tuôn ra. Thân hình to lớn của Công Tôn Tuyệt như bị búa lớn nện phải, bị đập thẳng từ trên không trung xuống, tạo thành một cái hố đen sâu không thấy đáy giữa đàn thành. Gã nôn ra một búng máu đen tím, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng vỡ vụn khiến người ta ê cả răng. Bộ dáng nửa người nửa quỷ dữ tợn kia thời khắc này chỉ còn lại vẻ thê thảm thòi thóp. Và trong khoảnh khắc đó, nhân sĩ võ lâm các phái bị áp chế đều lần lượt ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển sau cơn hoạn nạn. Số người có thể đứng dậy cực kỳ ít. Trường Hy Tố nắm chặt phất trần, một tay vịn vào vách đá trầm giọng: "Sư đệ, không thể nào. Tu vi của đệ ta rõ ràng hơn bất kỳ ai, người không thể mạnh như vậy." Trương Đạo Nhất khẽ thở dài, lắc đầu nói: "Sư huynh à, ta cũng không biết người đang nghĩ gì nữa. Sau khi đánh lén giết ta thất bại, lại không lập tức bỏ chạy. Tuy ta không phải là luyện khí sĩ, nhưng Long Hồ Sơn là nơi ta ngộ đạo. Ta đã tích thế ở đây cả một đời rồi. Ngươi phải biết, trên Long Hồ Sơn này, ta thậm chí có tự tin đơn đả độc đấu với Cố Mạch, cũng có thể toàn thân trở ra. Ngươi sao lại không nghĩ đến chuyện đối đầu chính diện với ta trên Long Hồ Sơn chứ?" Trường Hy Tố miệng phun ra một ngụm máu tươi, lầm bầm: "Thấy chưa, sư đệ, đây chính là lý do thánh sư muốn diệt võ. Võ lực cá nhân quá mạnh đến mức độ này, còn khác gì thần thánh, làm sao còn để tâm đến luật pháp, để tâm đến nỗi khổ của nhân gian." Trương Đạo Nhất khẽ thở dài, không muốn tranh cãi với Trường Hy Tố, chậm rãi nói: "Sư huynh, cứ vậy đi, màn kịch này nên kết thúc rồi." Nói xong, ông ta chuẩn bị ra tay với Trường Hy Tố, nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên: "Đạo Nhất, cuộc luận đạo của ta và ngươi vẫn chưa kết thúc đâu." Trong thoáng chốc, mọi người đều nhìn sang, lại thấy tên Lăng Tiêu giả kia đã bước lên pháp đàn, vẫn một bộ dáng tiên nhân tại thế, vô cùng bình thản, không chút gợn sóng, giống như hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trương Đạo Nhất nhìn đạo sĩ trẻ tuổi có dung mạo giống hệt với Lăng Tiêu, trong lòng đã hiểu rõ đây là một cây bẫy chuyên nhằm vào ông ta, là Lăng Tiêu do Công Tôn Tuyệt và Trương Hy Tố bồi dưỡng nhiều năm, chính là để lay động tâm cảnh của ông ta. Mà muốn lừa được ông ta, tất yếu phải khiến cho tên Lăng Tiêu giả này trong lòng không có nửa phần nghi ngờ về thân phận của mình. Cho nên Trương Đạo Nhất biết rõ, Lăng Tiêu này e rằng đã thực sự bị tẩy não tới mức độ kiên định, cho rằng mình chính là Lăng Tiêu thật. Vô Lượng Thiên Tôn, Trương Đạo Nhất khẽ cúi người nói, đạo trưởng, tình hình đã quá rõ ràng, ngài đừng chấp mê bất ngộ, ngài không phải là Lăng Tiêu thật. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu nói, đạo nhất, người chấp tướng rồi, cái gì là thật, cái gì là giả? Người cho là thật thì đó là thật, người cho là giả thì đó là giả. Cho nên nếu người cho ta là thật thì ta chính là thật. Trương Đạo Nhất nói, lý lẽ là như vậy, nhưng ta trước nay chưa từng muốn luận đạo với Lăng Tiêu. Nếu ngươi không có thủ đoạn của Lăng Tiêu thì không có cách nào ép ta luận đạo với ngươi được đâu. Lăng Tiêu cười nhẹ, vậy ta chưa kết dùng thủ đoạn hàng ma, sau đó mới làm chuyện hướng đạo. Nói xong, Lăng Tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ điểm một chỉ về phía Trương Đạo Nhất. Cái chỉ tay đó thực sự quá đỗi bình thường, không có tiếng xé gió gào thét nào, không có quang hoa chói mắt nào, thậm chí khi đầu ngón tay lướt qua không khí cũng chưa từng khuấy động nửa phần khí lưu. Ánh sáng ban ngày xuyên qua kẽ ngón tay của gã, đổ bóng rõ ràng trên mặt đất, giống như chỉ là một cử chỉ bình thường giữa những người bằng hữu cũ, mang theo vài phần điểm bát. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc đầu ngón tay khẽ động, sắc mặt lạnh lùng của Trương Đạo Nhất đột biến, đôi mắt vốn nhìn thấu âm dương kia đột nhiên bùng lên sự kinh hoàng tột độ. Ông ta nhìn không thấy chỉ phong lăng lệ sắc bén mạnh mẽ, nhưng ở cuối tầm mắt lại khuy kiến một vùng hỗn độn. Trong vùng hỗn độn đó, trời đất thường mang như lưu ly vỡ tan từng tấc từng mảnh, nhật nguyệt tinh thần rơi rụng thành bột mịn. Mà điều càng khiến cho ông ta hồn bay phách lạc là Long Hồ Sơn mà ông ta cả đời bảo vệ đang bị một ngón tay khổng lồ không thể hình dung nhẹ nhàng ấn xuống, núi non sụp đổ, cùng quán điện đạo hóa thành tro bụi, đến cả lá cờ huyền hoàng chấn áp ngàn năm cũng dưới chỉ lực kia hóa thành hư vô. Tạm hết chương 226. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.